Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3532, gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cửu. Nhân tính, Âm Cửu Linh nghiêm túc nói với Lâm Bạch, thứ này đoán chừng ở trên thân thể ta cũng rất ít gặp đi. Lâm Bạch nhấc lên bầu rượu, phối hợp chào cười nói, Âm Cửu Linh nói ra, không, ta nhìn thấy, nhưng ta tự hồ học không được. Ta đối thiên địa này ở giữa hết thảy đều thờ ơ. Quản chi là một ngày kia man cổ đại lục hủy diệt. Ta cũng chỉ sẽ đứng tại man cổ đại lục phế tích bên trên cười một tiếng. Sau đó đi tìm địa phương mới. Tiếp tục chết lặng qua xuống dưới. Trong luân hồi ta đánh mất rất nhiều thứ. Nhưng ta một chút xíu tìm trở về. Mà ngươi, Lâm Bạch, ngươi sẽ trở thành ta dọc theo con đường này người chứng kiến. Ta có dự cảm, làm ta tìm về tất cả mất đi đồ vật. Khi đó ta sẽ đứng tại cái này thương khung chi đỉnh. Âm Cửu Linh mặt tái nhợt bên trên lộ ra một chút mỉm cười. Phảng phất nhìn thấy ngày đó xuất hiện. Vậy ta liền sớm chúc mừng ngươi rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Âm Cửu Linh sắc mặt nghiêm túc nói. Hắc ngục không phải một nơi tốt. Nhưng so với địa ngục mà nói. Chỗ đó đối ta mà nói quả thực là thánh địa. Ta cùng ngươi đi, đa tạ, Lâm Bạch cảm kích nói. Đứng ở bên người Âm Cửu Linh nói chuyện phiếm hồi lâu. Lâm Bạch lúc này mới quay người rời đi, nhìn về phía Phương Dật Vân năm người. Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Ngô Minh, tuy nói là đệ tử của Phương Dật Vân. Nhưng bây giờ xem ra Phương Dật Vân đợi tình cảm của bọn hắn viễn siêu sư đồ. Thậm chí Phương Dật Vân chỉ sợ đã đem bọn hắn xem như con của mình rồi. Cái này cùng nhau đi tới. Gặp qua không ít quái sự đi. Lâm Bạch đi đến mấy người bên cạnh. Nghe thấy bọn hắn ngay tại nói tại trong Trung ương Thánh Quốc du lịch thời điểm gặp phải quái sự. Phương Dật Vân khẽ cười nói. Đích thực là gặp phải rất nhiều quái sự. Trường Tôn Vân hỏi. Lâm Bạch, ngươi là còn không có đem Ôn Già mang về. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Ôn Già bây giờ đối Mạc Vấn Thần khăng khăng một mực. Đoán chừng coi như ta xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không nghe ta. Ngươi thế nhưng là đem Ôn Già từ Trích Tiên Thành mang ra ân nhân a. Nếu không phải là ngươi, hắn Ôn Già còn tại Trích Tiên Thành chịu khổ đâu. Phương Dật Vân sắc mặt ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ hắn liền lời của ngươi đều không nghe rồi. Nghe thấy lời nói của Phương Dật Vân, Lâm Bạch lâm vào trầm mặc. Nói cho cùng bây giờ Lâm Bạch còn không có chính thức cùng Ôn Già nói qua. Coi như hôm đó ở trong Đông Giao Hoang Lâm, Lâm Bạch cũng là mang theo mặt nạ cùng Ôn Già gặp nhau. Nếu là Lâm Bạch tháo mặt nạ xuống, đồng thời ở trước mặt Ôn Già thẳng thắn thân phận, không biết Ôn Già có thể hay không nghe Lâm Bạch. Qua một thời gian ngắn, ta hoàn hồn đều đi chiêu chiêu Ôn Già đi. Nhìn xem có thể không thể thuyết phục hắn quay đầu. Lâm Bạch khẽ than nói ra. Hắn dù sao cũng là Ôn Thành thúc thúc cùng Kim Lộ Thím con trai độc nhất. Mà hơn 20 năm trước bọn hắn sau khi chết. Ôn Già trước đây nửa đời đích thực là bị rất nhiều cực khổ. Bây giờ oán hận chất chứa đã sâu. Hắn bức thiết muốn tìm được cứu nhân đến cho hả giận. Ngô Minh nói ra. Chúng ta cùng đi với ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không cần, nếu là chúng ta toàn bộ cùng đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì. Đoán chừng chúng ta sẽ càng thêm phiền phức. Phương Dật Vân sắc mặt trầm xuống. Hỏi, ngươi thật sự muốn đi hắc ngục. Tên đã trên dây. Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Dật Vân than nhẹ một tiếng. Trước đó nghe thất công tử nói lên hắc ngục bất phàm. Phương Dật Vân cũng là biết ở trong đó khó xử. Lúc này Phương Dật Vân đối Mạnh Lê mấy người nói ra. Nghe thấy được sao? Tiếp xuống trong khoảng thời gian này các ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Không lâu sau đó, chúng ta nhưng là muốn đi lên man cổ đại lục hung hiểm nhất địa phương. Nghe thấy lời nói của Phương Dật Vân, Lâm Bạch cảm kích nói ra. Đa tạ chư vị, Phương Dật Vân nói ra. Chúng ta cần phải cảm ơn ngươi. Lâm Bạch, chúng ta mấy người có thể có hôm nay. Ngươi có không thể xóa nhòa công lao. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Tại Đông Châu thời điểm Lâm Bạch đích thực nhiều lần trợ giúp qua Mạnh Lê. Trường Tôn Vân cùng Thục Hương bọn người. Đồng thời Phương Dật Vân giải khai khúc mắc, cũng là Lâm Bạch ở trong đó khuyên bảo. Cùng với nói chuyện phiếm hồi lâu, Lâm Bạch tầm mắt lúc này mới nhìn về phía Thiên Tàn bốn huynh đệ. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, Thiên Tàn bốn huynh đệ cũng là đứng dậy cười. Nói đến chúng ta tựa hồ còn không có tốt tốt ngồi xuống từng uống rượu a. Đúng vậy a, tại Đông Châu thời điểm, tất cả mọi người bận bịu tu luyện, mà bây giờ mọi người tu vi đều đã đột phá đến vấn đỉnh cảnh cấp độ rồi. Ngược lại thời gian còn rộng rãi rất nhiều. Lâm Bạch cười nhẹ đi vào bốn người bên người, thấp giọng nói ra, cảm tạ chư vị từ Tề Thiên vực qua đây. Lâm Bạch nhớ kỹ Thiên Tàn bốn người nói qua, lúc ấy là thất công tử Hoang xưng Lâm Bạch tại Trung ương Thánh quốc gặp nạn. Xin mời Thiên Tàn bốn huynh đệ đi qua giải cứu. Bốn người này nhận được tin tức sau đó, lập tức liền đứng dậy xuất phát, đi vào Trung ương Thánh quốc. Không có ngươi đồ vật, cảm giác toàn bộ Đông Châu đều không có cái gì việc vui. Thiên Tàn bốn huynh đệ lão đại, khẽ cười nói, bốn người này, tên là Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tam, Lăng Tứ. Lăng Nhị cười nói, Lâm Bạch, không phải chúng ta nói khoác, bằng vào chúng ta bốn người bây giờ mỗi một cá nhân thực lực, đều đủ để quét ngang Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc. Lăng Tam cười nói, ngươi là không biết a, từ ngươi sau khi đi, Vu Hạc Đông Châu học cung này thánh tử đã biến thành trò cười. Toàn bộ Đông Châu võ giả đều không phục hắn cái này thánh tử vị trí. Hiển nhiên, người từng tại Đông Châu lưu lại chuyện ký, đoán chừng rất khó có người siêu việt rồi. Lăng Tứ cười nói, Lâm Bạch khẽ cười nói, lại lịch sử huy hoàng cuối cùng cũng là lịch sử. Đằng sau Đông Châu sẽ sinh ra ra càng thêm kiệt xuất thiên tài. Bất quá ta tin tưởng vậy cũng có thể là mấy trăm năm chuyện sau đó rồi. Lăng Nhất cười nói, cũng đúng, man cổ đại lục khí vận vốn cũng không cao. Trong lúc nhất thời có thể đản sinh ra Lâm Đạc cùng hai người vị kiếm đạo kỳ tài, đoán chừng cũng đã hao tổn hết man cổ đại lục khí vận. Chờ sau đó một vị có thể chấp trường thiên hạ thiên tài xuất thế, chí ít cũng phải chờ cái mấy trăm năm thời gian. Chúng ta Tề Thiên vực Thiên Tàn gia tộc võ giả, mặc dù không tu luyện kiếm pháp, nhưng cũng xưa nay ngưỡng mộ Lâm Đạc tiền bối phong thái. Nếu như có thể mà nói, Hắc Ngục, huynh đệ chúng ta nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến. Thiên Tàn bốn huynh đệ đều nở nụ cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cùng bọn hắn đối mặt, không có từ trong mắt bọn họ nhìn ra mảy may khiếp đảm chi sắc. Đa tạ, Lâm Bạch cảm kích ôm quyền thi lễ. Cùng Thiên Tàn bốn người nói chuyện phiếm nửa ngày, Lâm Bạch dẫn theo bầu rượu đi đến A Ninh bên người. A Ninh ngồi dưới tàng cây, nhìn xem Lâm Bạch từng bước một đi tới, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mà tại A Ninh trên gối trưng bày hắn yêu quý cái kia một thanh thiết kiếm, Lâm Bạch đã biết thanh kiếm sắt kia đã từng chính là Lâm Đạc bội kiếm, nhưng chẳng biết tại sao rơi vào A Ninh trong tay. Lâm Bạch đi tới, A Ninh nắm chặt thiết kiếm trong tay, chỉ hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ, cười nhìn lấy A Ninh, không biết là ý gì. Thanh kiếm này, người có thể nhận ra? A Ninh cười hỏi, phụ thân ta kiếm. Lâm Bạch cười nhẹ đi qua, dựa vào A Ninh ngồi xuống, đem trong tay hai bầu rượu đưa cho A Ninh một bình. A Ninh một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy bầu rượu, mặt không biểu tình, ánh mắt đờ đẫn lấy. Ta bây giờ chuẩn bị êm tai ngươi nói chuyện xưa. Lâm Bạch khẽ cười nói. A Ninh im lặng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lại đem tầm mắt rơi vào thiết kiếm trong tay bên trên. Thản nhiên nói, cha ta là Đào Sơn thập bát tiên một trong Hồng Hoa Thiên. Ngoặc kép, hết chương.